Quả nhiên, lão Tiền ở đầu dây bên kia nói, tài liệu chuẩn bị xong hết cho cậu rồi. Tôi đặc biệt chọn một thằng nhóc tay chân nhanh nhẹn kín miệng như bưng đấy. Cậu muốn chừng nào gặp nó, để nó trực tiếp giao cho cậu. Hàn Việt thiếu chút nữa đã thốt ra địa chỉ khách sạn, nhưng hắn lại hơi do dự một chút. Rốt cuộc chậm rãi nói, kêu hắn lái xe đi đường vòng tới căn nhà hồi xưa của tôi. Tôi tự mình tới lấy. Từ sau khi Sở Từ bỏ đi, Hàn Việt đã rất lâu chưa đặt chân đến căn nhà này. Chỉ có một lần hắn uống rượu buổi tối, mơ mơ màng màng lái xe đến đây, vừa gõ cửa vừa gọi Sở Từ. Tiếng gào thét của hắn cuối cùng đều trở nên nghẹn ngào, ngọn đèn ngoài hàng hiên bị hắn tắt đi, không gian trở nên u ám, rốt cuộc hắn cũng không phát ra thanh âm gì nữa, kéo áo ngồi ngủ trước cửa. Người kia đã đi rồi. Sống đến năm 30 tuổi, trong phút chốc biến thành lẻ loi đơn độc, ngay cả nhà cũng không có. Quả thực là linh hồn trống rỗng, đau thấu tận xương cốt, cả thế giới kia đập vào trong mắt đều là một mảnh lạnh băng, không có chút độ ấm nào. Thuộc hạ của lão Tiền thật sự rất đúng giờ, mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà chờ Hàn Việt. Tên nhóc ấy tự giới thiệu tên là Tiểu Trương, diện mạo 10 phần tầm thường, chỉ có đôi mắt không ngừng di chuyển. Bất quá, hành động của nó rất thận trọng nhạy bén, chắc là do đã làm tình báo lâu năm. Hàn Việt mở cửa cho nó vào, cười nói, thật ngại quá, chỗ này lâu rồi không có ai lau dọn, hơi dơ một chút. Tiểu Trương liên tục xua tay nói không sao. Lại đem túi da dán kín vẫn ôm trong ngực nãy giờ đặt lên bàn, mở túi ra, từ trong đó rút ra một xấp tư liệu thật dày, xếp thành hàng cho Hàn Việt xem. Đây là ghi chép về cuộc sống của đối tượng điều tra ở Quý Châu, bao gồm công việc của cha mẹ trong nhà. Mẹ của đối tượng điều tra qua đời vì sinh khó, họ hàng thân thích từ lâu không còn liên lạc, cho nên không điều tra được nhiều lắm. Hàn Việt cầm lấy xấp tư liệu kia, có cảm giác bàn tay hắn hơi phát run. Năm xưa, hắn quả thật đã nhờ Bùi Chí điều tra một chút về gia đình Sở Từ, nhưng Bùi Chí không kể lại chi tiết như vậy. Bùi Chí chỉ khái quát nói với hắn rằng, cha mẹ của Sở Từ đều qua đời, không có người thân thích gì hết, thậm chí một người bạn hơi có chút bối cảnh đều không có. Lúc ấy Hàn Việt cũng không truy vấn, bởi vì hắn cảm thấy như vậy là đủ rồi. Dù sao thì người hắn muốn chính là Sở Từ, chỉ cần nắm được y trong tay thôi. Còn gia đình thân thích linh tinh đều không quan trọng, không thể trở thành chướng ngại trong việc hắn có được Sở Từ. Kẻ sát hại Hàn Cường rốt cuộc là ai? Tại sao hôm đó Bùi Chí muốn đưa A Linh đi? Long Kỷ Uy sắm vai trò gì trong việc này? Sở Từ tại sao muốn mua thẻ SIM mới? Thật nhiều nghi vấn giống như đám mây đen dày đặc, đem Hàn Việt phủ kín bên trong. Rõ ràng chỉ cần vung tay lên liền có thể phá vỡ đám sương mù che giấu sự thật. Thế nhưng Hàn Việt lại do dự không ra tay, hắn sợ rằng chân tướng phía sau kia quá mức khủng khiếp đáng sợ, khiến hắn chỉ cần chạm vào một chút liền máu tươi đầm đìa, không cách nào chịu nổi. Mẹ của đối tượng điều tra là giáo viên trung học, cha y năm xưa từng là quân nhân trong quân đội, có đóng quân ngoài biên giới. Theo như điều tra, ông ấy từng đóng quân ở biên giới Việt Nam mấy năm, lúc ở trong quân đội cũng rất nổi tiếng, nghe nói từng được người Việt Nam mời đi làm huấn luyện viên quyền Anh. Tiểu Trương rút từ trong đống tư liệu ra một tờ giấy chứng tử, nói, sau đó ông ta mắc bệnh ung thư dạ dày, điều trị tại bệnh viện ở Quý Châu không có kết quả, rốt cuộc qua đời, đây là giấy tờ chứng minh. Tôi cũng đã ghé thăm hàng xóm nhà bọn họ rồi, vùng ấy chẳng ai khá giả. Có vài cụ già kể lại, khi xưa gia đình bọn họ xem như tạm tạm, lúc cha y qua đời càng lúc càng thê thảm hơn, hình như vì trị bệnh mà mượn nợ bên ngoài gì đó. Trong lòng Hàn Việt không biết là tư vị gì, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, à, vậy sao? Bất quá, sau này đối tượng điều tra đã được một giáo viên trung học thu dưỡng. Tiểu Trương rút lấy một xấp giấy mỏng từ trong đống tư liệu, bày ra trước mặt Hàn Việt, gia cảnh người giáo viên trung học này nghe nói rất khó khăn. Bà ấy đã ly dị với chồng mình, còn có đứa con trai, nghe nói tình cảm của đối tượng điều tra và bọn họ không tồi. Trong vùng ấy có thể xem như mẹ nuôi con nuôi. Tuy nhiên, hai người bọn họ cũng mất rồi, là chuyện 2-3 năm trước, không rõ chết vì bệnh hay chết vì lý do gì khác. À, đúng rồi, bà ấy tên Lý Vi Lệ, đây là hình hai mẹ con bà lúc còn sống. Hàn Việt gật đầu, ừ cái gì? Hắn nhào tới, giật phát xấp giấy kia, thanh âm thay đổi gần như bén nhọn, Lý Vi Lệ. Tiểu Trương hoảng sợ, Hàn nhị thiếu gia. ngài làm sao vậy? Lỗ tai Hàn Việt ong ong hết cả lên, tay chân rét buốt từng đợt. Qua một lúc lâu, hắn mới có thể miễn cưỡng phun ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Không, tôi không sao, cậu vất cả rồi à? Như vậy đi, cậu cứ để mấy thứ này lại đây, tôi sẽ từ từ xem. Tiểu Trương đoán rằng hắn gặp phải chuyện xấu hổ gì không muốn cho người ta biết, thầm nghĩ mấy người có tiền có quyền đều là như vậy, cho nên cũng lập tức gật đầu, xin phép cáo từ. Trước khi rời đi, nó còn lịch sự giúp Hàn Việt đóng cửa nhà. Hàn Việt nghe ngoài kia truyền đến tiếng răng rắc, sau đó phòng khách liền khôi phục yên lặng. Hắn nhìn trang giấy có hình chụp Lý Vi Lệ, sau đó mới run rẩy lật qua trang kế tiếp, nhìn trang giấy có hình chụp con trai bà, Lý Cao Dương. Động tác này gần như tốn hết khí lực của hắn, thế cho nên sau khi nhìn rõ thời điểm hai mẹ con này qua đời, hắn liền suy sụp ngã xuống sâu phơ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Suy nghĩ này không ngừng gào thét điên cuồng trong đầu hắn, tựa như mãnh thú cùng đường bị nhốt trong lồng sắt, khiến hắn hận không thể lập tức bắt lấy Sở Từ, lớn tiếng tra hỏi y, nghe chính miệng y hoàn toàn triệt để phủ nhận mọi thứ. Thế nhưng không biết vì sao, dường như khí lực toàn thân đã trôi đi hết, Hàn Việt chỉ có thể ngồi trên sofa, cơ thể nặng nề tới mức không nhấc lên nổi một ngón tay. Nỗi khiếp sợ khi phải tuyệt vọng đứng nhìn tấm màn đen che phủ sự thật từ từ mở ra, nhưng không cách nào giãy giụa, không cách nào chạy trốn, giống như gọng kìm sắt, hung hăng tóm lấy trái tim Hàn Việt. Trong một thoáng chốc, bởi vì mạch máu lưu chuyển quá nhanh, trùng kích lên thân thể, hai tay hai chân hắn đều tê liệt hoàn toàn, gần như đánh mất toàn bộ chi giác. Thế nhưng, hắn vẫn có thể nhìn rõ bàn tay đang nắm lấy cạnh bàn của hắn dùng sức đến mức cơ hồ sắp gãy hết đốt ngón tay, đồng thời còn kịch liệt run rẩy, tần suất kia thậm chí có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều chi tiết từng bị hắn cố ý lãng quên, nay giống như cuốn phim quay chậm, từ từ chiếu lại trong đầu hắn. Buổi tối trước hôm Hàn Cường bị giết, Sở Từ đột nhiên chủ động khác thường, khiến hắn sa vào kích thích lẫn vui sướng vô tận. Không chú ý tới thời gian nhanh như vậy đã trôi qua đến 2 giờ sáng. Sau đó hắn ngủ rất say, có thể nói hiếm khi nào lại ngủ say như thế, thậm chí hoàn toàn đánh mất khái niệm về thời gian. Trước đây, mỗi đêm hắn đều phải thức dậy đi vệ sinh một lần, nhưng tối hôm đó thì không, bởi vì hắn đã ngủ rất say. Nhưng dưới tình huống kia, ngay khi hắn thức dậy, đồng hồ chỉ mới hiện lên 10 giờ sáng. Sáng hôm đó, lúc Hàn Việt tỉnh lại nhìn khắp xung quanh, trong thoáng chốc hắn liền sinh ra chút nghi hoặc, nhưng mà thời điểm ấy hắn lại không suy nghĩ nhiều, hay phải nói rằng Sở Từ không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Thế nhưng hiện tại, chút nghi hoặc kia theo thời gian đã dần dần lên men, nảy sinh trong đầu Hàn Việt một nghi vấn rất lớn. Hắn nhớ rõ sáng hôm ấy khi hắn tỉnh lại, rèm cửa sổ trong phòng đã hoàn toàn kéo xuống, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, và cũng hoàn toàn không thể trông thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ. Kế tiếp thì hắn ra ngoài rót sữa đậu nành cho y, lúc đứng trong phòng bếp hắn đã nhìn thấy, hắn nhớ ra rồi. Lúc ấy sắc trời bên ngoài cửa sổ tối mịt, vì thế lúc hắn quay lại phòng ngủ, hắn còn nói với Sở Từ chắc là trời sắp mưa, nếu không tại sao bầu trời lại âm u như vậy. Sở Từ lúc ấy đã nói gì? Hình như là phụ họa một tiếng, một tia chớp lóe lên trong đầu Hàn Việt. Hắn vẫn nghĩ lúc ấy là buổi sáng nhưng bầu trời âm u, mà thời điểm Hàn Cường bị giết, Sở Từ lại vẫn cùng hắn ở nhà, cho nên có được chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Thế nhưng điều kiện tiên quyết để chứng cứ này thành lập, chính là thời điểm Hàn Việt tỉnh lại quả thật là 10 giờ sáng chứ không phải lúc tối muộn. Ý nghĩ này khiến trái tim hắn trong phút chốc gần như ngừng đập, tuy nhiên ngay sau đó, rất nhiều chi tiết đáng nghi ngờ cứ lần lượt tràn vào đầu. Khi hắn đưa sữa đậu nành cho Sở Từ, người vẫn luôn lạnh lùng với hắn bỗng nhiên yêu cầu nằm cạnh tôi một lúc, mà theo lý thuyết hắn đã ngủ mấy giờ liền, tinh thần hết sức sung mãn, thế nhưng vừa nằm xuống thì ngủ ngay. Chuyện sau đó, Hàn Việt càng nhớ rõ hơn, khi hắn thức dậy lần nữa đã nhận được tin nhắn của Hàn Cường, nhưng trên thực tế Hàn Cường ắt hẳn là đã bị giết, cho nên gửi tin nhắn là một người khác. Tạm thời miễn bàn kẻ đó là ai, nhưng lúc nhận tin hắn có nhìn thời gian trên di động là 10 giờ tối. Hắn thật sự có thể trong tình huống vừa thức dậy lúc 10 giờ sáng, lại rất nhanh một lần nữa rơi vào giấc ngủ, rồi cứ thế mà ngủ thẳng giấc đến 10 giờ tối sao? Thân là quân nhân dày dặn kinh nghiệm đã trải qua cuộc sống mười mấy năm trong quân đội, thói quen giờ giấc sinh hoạt đã đóng khung chặt chẽ, hắn thật sự có thể vì một buổi tối phóng túng, khiến cho đồng hồ sinh học bị đảo lộn đến mức độ này. Hàn Việt theo bản năng phủ quyết loại khả năng này. Tuy nhiên, nếu lần đầu hắn thức dậy không phải 10 giờ sáng mà là khoảng 4-5 giờ chiều, như vậy hết thảy còn có lời giải thích. Sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ, kỳ thật không phải do trời sắp mưa, mà bởi vì thời gian vốn đã trễ như thế. Tới lần thứ hai hắn rơi vào giấc ngủ, căn bản không hề ngủ suốt mười mấy tiếng liền, nhiều nhất chỉ ngủ từ 5-6 giờ chiều đến 10 giờ tối mà thôi. Nếu giải thích như vậy, hết thảy đều thông suốt. Vì muốn đạt tới hiệu quả này, có khả năng lúc sáng Sở Từ đã điều chỉnh đồng hồ, khiến Hàn Việt hiểu lầm rằng lúc hắn thức dậy là 10 giờ sáng. Trên thực tế khi ấy đã là 4-5 giờ chiều, suốt buổi sáng Sở Từ ra ngoài làm gì cũng chẳng ai biết. Hàn Việt run rẩy lấy di động ra, bấm xuống số điện thoại của Sở Từ, nhưng giá nào cũng không thể ấn lên nút gọi xanh biếc. Hắn muốn nghe Sở Từ nói không, muốn nghe y tức giận chất vấn tại sao hắn có thể nghi ngờ y, thậm chí muốn nghe y khinh thường cười nhạt một tiếng, sau đó lười biếng hỏi ngược lại hắn, anh cảm thấy có thể sao? Chỉ cần Sở Từ nói một tiếng, không, cho dù y không giải thích bất cứ câu nào, không đưa ra bất cứ lý do nào, Hàn Việt vẫn nguyện ý tin tưởng y hoàn toàn. Thế nhưng, trong thời điểm hắn ao ước như vậy, trong đầu hắn cũng đồng thời vang lên một giọng nói tỉnh táo đáng sợ, cứ không ngừng lạnh lùng nhắc nhở hắn nếu gọi cú điện thoại này, chân tướng sự thật tàn khốc rất có khả năng sẽ khiến hắn sụp đổ trong nháy mắt. Bởi vì Sở Từ sẽ không phủ nhận, y chính là người như vậy, làm việc gì cũng không chủ động thừa nhận, nhưng nếu bị người ta phát hiện, y sẽ không che giấu tiếp. Hàn Việt nhớ lại thật lâu trước kia, khi hắn khống chế Sở Từ trong vòng tay của mình, cả ngày ngắm nhìn y, càng nhìn càng thấy thích, hận không thể đem y cắn nuốt vào trong bụng. Nhưng cứ nhìn đến bộ dáng lạnh lùng như cách xa vạn dặm của y, hắn liền hận đến nỗi tâm tình ngứa ngáy, nhịn không được làm ra một số chuyện biết rõ sẽ khiến Sở Từ đau khổ khó chịu, rồi vẫn không thể khống chế mà xuống tay. Hắn từng còng tay Sở Từ trên đầu giường, không cho phép y mặc quần áo. Đợi khi nào y chịu đựng không nổi mở miệng cầu xin, hắn mới thả y ra. Hắn cũng từng dẫn Sở Từ ra ngoài khoe với đám anh em, thế nhưng mới khoe được nửa chừng thì giấm chua đã bốc cháy. Trước mặt mọi người hôn môi y, động tay động chân với oai, có đôi khi hắn thấy bộ dạng Sở Từ khó xử như vậy, đau khổ như vậy, trong lòng hắn sẽ cảm thấy có chút hối hận. Thế nhưng chuyện làm thì cũng làm rồi, thương tổn đã tạo ra, cho dù hối hận bao nhiêu đều không có cách gì thay đổi. Mỗi một lần hắn đều an ủi bản thân, chi bằng sau này đối xử tốt với y một chút, dù sao thì thời gian còn dài, cả đời người lâu như vậy, sau này vẫn còn cơ hội bù đắp. Thế nhưng tới hôm nay hắn mới giật mình phát hiện, hóa ra hắn đã sớm vĩnh viễn mất đi cơ hội ấy. Cả đời này, hắn chỉ toàn đem đến thống khổ cho Sở Từ, hoàn toàn không có nửa điểm giải thoát. Cuối cùng Sở Từ trả lại cho hắn, chính là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, máu chảy đầm đìa vì mất đi người thân. Hàn Việt liều mạng cắn chặt tay mình, cho đến khi mu bàn tay bị cắn đến máu thịt mơ hồ, mới có thể miễn cưỡng khống chế bản thân không phát ra tiếng khóc giống khàn đục. Sắc trời dần dần tối xuống, hắn một mình ngồi trong căn phòng trống rỗng, đột nhiên di động reo lên, trong phòng khách yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. An ô, Hàn Việt, là tôi, Cao Lương Khánh đây. Nói cho cậu biết một tin tốt, chúng tôi đã nắm được hành tung của Bùi Chí rồi. Hắn khẳng định ngày mai sẽ tới tham gia tiệc chúc thọ của lão gia tử nhà cậu. Đến lúc ấy cậu có thể trực tiếp giáp mặt hỏi hắn an ô, cậu có nghe không vậy? Hàn Việt, cậu làm sao thế? Nghe đến mấy chữ tiệc chúc thọ, Hàn Việt bỗng nhiên giật mình, mơ hồ nhớ lại hắn đã từng rất mong chờ buổi tiệc chúc thọ này. Bởi vì Hàn lão tư lệnh nói với hắn Sở Từ cũng tới dự. Lúc đó hắn vui sướng biết bao, quả thực không thể kiềm chế khát vọng nôn nóng trong lòng. Một người đã trưởng thành như hắn, lại giống như đứa con nít mỗi ngày đánh dấu lên quyển lịch một gạch. Hận sao thời gian không thể lập tức nhảy tới ngày tổ chức tiệc mừng thọ. An ô, Hàn Việt, cậu có còn nghe không vậy? Cậu bị sao vậy? Cao Lương Khánh dừng một chút, nhạy cảm hỏi, cậu không phải là phát hiện ra cái gì chứ? Nếu có manh mối gì thì mau chóng báo cho tôi biết một tiếng. Hàn Việt mở miệng, thật lâu sau mới phát ra được thanh âm khàn khàn trầm thấp. Không, không có. Hả, cậu nói cái gì? Không có. Hàn Việt chậm chậm nói,

vô cùng lễ phép cúi thấp người, tôi tới cũng tới rồi, gặp Hàn Việt cũng gặp rồi, vậy tôi xin cáo từ. Phía ngoài, động tác của Sở Từ xem như linh hoạt, trong nháy mắt trước khi va vào hắn liền né đi nửa bước, nhẹ nhàng tránh được, đồng thời thấp giọng nói, thật xin lỗi. À, không sao. Cao Lương Khánh theo phản xạ có điều kiện đáp lại một câu, đột nhiên toàn thân chấn động, chỉ vào y lạnh lùng nói, người đâu mau tới đây, bắt lấy y cho tôi. Đúng lúc Cao Lương Khánh có mấy tay cấp dưới đang đứng gác ngoài cửa đại sảnh, nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới đây ngay. Ai ngờ tới nơi chỉ thấy Cao Lương Khánh, Sở Từ cùng Hàn Lão Tư lệnh ba người đứng đó, bọn họ nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng dừng bước. Hàn Lão Tư lệnh đứng dậy, tiểu Cao, cậu đang làm gì vậy? Sở Từ là Cao Lương Khánh bước một bước dài xông tới, quát lên, các người còn sững sờ gì nữa, y chính là nghi can lớn nhất đã giết hại Hàn Cường, còn không mau tới bắt y. Tình huống nhất thời vô cùng hỗn loạn. Sở Từ nhanh chóng lui về sau mấy bước, khi lui đến cửa sổ thì không còn đường lui nữa, dừng lại xua tay kêu lên, phó viện trưởng Cao, anh điên rồi ư? Anh nói tôi là cái gì? Mày chính là hung thủ giết chết Hàn Cường, nhân chứng vật chứng đầy đủ, con mẹ nó mày còn dám nói láo hả? Các người mau tới đây, bắt lấy y áp giải về cục cảnh sát. Cao Lương Khánh một bên lớn tiếng ra lệnh cho cấp dưới, một bên quay đầu cao giọng giải thích cùng Hàn Lão Tư lệnh. 2 năm trước người phụ nữ gặp chuyện không may lúc Hàn Cường lái xe, cái người họ Lý kia, chính là mẹ nuôi của gã nghi can số 1 này. Cả Bùi Chí lẫn Hàn Việt đều biết chuyện, ngài cứ hỏi bọn họ là được. Cái gì? Hàn Lão Tư lệnh trong phút chốc cứng người tại chỗ. Giữa hiện trường tương đối hỗn loạn bây giờ, Sở Từ thế nhưng không quá kích động, ngược lại còn mỉm cười. Không đúng rồi, phó viện trưởng Cao, muốn bắt người thì phải có lệnh bắt giam, không thể tùy tùy tiện tiện lôi người ta đến cục cảnh sát. Ngài nói tôi là nghi can số 1 trong vụ án giết hại Hàn Cường, nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Dù sao cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói của ngài mà tôi lập tức biến thành tội phạm giết người, đúng không? Cao Lương Khánh quát, có gì đợi tới cục cảnh sát rồi nói sau. Sở Từ lắc đầu cười nhẹ, vẫy vẫy tay với hắn, phó viện trưởng Cao, anh đúng là uống quá nhiều rồi. Anh lại đây, tôi nói cho anh biết hung thủ là ai. Tình hình trong phòng tiếp khách hiện tại đã hết sức căng thẳng, trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Tất cả mọi người đều vì khẩn trương mà ngây ngốc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cao Lương Khánh theo bản năng tiến về phía trước 2 bước, dự định đích thân bắt giữ Sở Từ. Đột nhiên chỉ thấy Sở Từ đút tay vào trong túi áo khoác. Tùy tiện bắt người tuy rằng không đê tiện như bóp méo hồ sơ vụ án, nhưng hậu quả cũng nghiêm trọng lắm. Anh biết không phó viện trưởng Cao? Hàn Lão Tư lệnh bỗng dưng nhìn thấy điều gì, sắc mặt thay đổi hẳn, vội vàng nhào tới, tiểu Cao, tránh ra. Thế nhưng đã muộn rồi, Cao Lương Khánh chỉ có thể nhìn thấy trước mặt hiện lên một tia sáng, hào quang cực kỳ sắc bén, cuốn theo tiếng gió rít gào xé nát không trung, trong nháy mắt bị cơn mưa máu bao trùm, kỳ thật đó chính là máu của hắn. Trong khoảnh khắc ấy hắn căn bản không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy dòng máu từ dưới cổ tuôn ra ào ạt, chút ý thức cuối cùng cũng chỉ kịp nghĩ tới, hừ, người này thế nhưng dám động đau ngay trước mặt mình, có chút kinh ngạc. Có chút tức giận, cuối cùng cũng chỉ còn lại trống rỗng. Ngay sau đó, hết thảy đều chấm dứt. Hắn lung lay một chút, dầm, một tiếng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi kia đã xảy ra rất nhiều chuyện lúc nãy bọn họ ầm ĩ không ít, thậm chí lôi kéo cả Hàn Việt lẫn Bùi Chí tới đây. Hàn Việt vừa mới đi tới cửa, liền trùng hợp thu hết một màn máu tanh này vào trong đáy mắt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng. Cũng chỉ thấy một đao kia của Sở Từ dư lực chưa tiêu, lưỡi đao sắc bén đến cực điểm sau khi chặt đứt hoàn toàn xương cổ Cao Lương Khánh, liền mang theo máu tanh đầy trời hung hăng chém xuống Hàn Lão Tư lệnh đang lao tới trước mặt. Kỳ thật một đao này chém xuống không sâu lắm, thế nhưng lưỡi đao ấy tương đối khác thường, trên cơ bản vừa chạm vào da thịt sẽ tự động ngậm chặt. Hàn Lão Tư lệnh lao tới rất nhanh, hoàn toàn không kịp tránh, lúc này đã bị một đao kia chém thẳng vào trước ngực. Khoảnh khắc kia đối với Hàn Việt mà nói thật sự dài như cả thế kỷ, không gian ngập đầy máu tươi khiến tim gan hắn như vỡ nát. Trong giây phút lưỡi đao xuyên qua cơ thể Hàn Lão Tư lệnh, lại từ sau lưng ông một đao rút ra, Hàn Việt thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, chính mình cũng chết đi rồi. giây phút ấy, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, không ai lên tiếng, không ai cử động. Quá trình Hàn lão tư lệnh ngã xuống mặt đất kéo dài gần như vô cùng vô tận, phảng phất như vừa trình diễn màn kịch câm không chút âm thanh. Dầm! Hàn lão tư lệnh ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống đất, trong khóe miệng nháy mắt trào ra máu tươi. Một tiếng này thành công đánh thức mọi người, đám cấp dưới nhiều kinh nghiệm của Cao Lương Khánh đều bị dọa đến ngây ngốc, lúc đuổi theo hai chân vẫn còn mềm nhũn. Thoáng chốc, thanh âm run rẩy kịch liệt phát ra, bắt bắt người, giết người, giết giết người rồi. Sở Từ nhanh chóng rút đao về, khuỷu tay xoay ngược lại phá nát cửa kính, từ cửa sổ nhảy xuống. Lầu hai nhà hàng cũng không cao lắm, phía dưới còn có mái che, bởi vì tất cả mọi người đều chung ở phía trước, vậy nên ngõ tắt cửa sau này vô cùng vắng vẻ. Hàn Việt mở to mắt nhìn theo thân ảnh Sở Từ biến mất ngoài cửa sổ, dường như bởi vì đầu óc quá mức khiếp sợ mà động tác trở nên rối loạn, cái gì cũng không làm nổi, cái gì cũng không nhìn thấy. Điều sau cùng hắn có thể mơ hồ ý thức được, chính là động tác của Sở Từ thế nhưng lưu loát như vậy. Mặc kệ là khi một đao giết người khiến người ta sợ hãi cũng tốt, hay là khi thuần thục nhảy lầu bỏ trốn cũng tốt, hắn chỉ biết Sở Từ thận trọng tao nhã đầy phong độ, lại không biết y cũng có lúc linh hoạt như vậy, thậm chí khiến cho người ta có một cảm giác sắc bén. Hắn tại sao không sớm một chút tự tay giết y? Hàn Việt nghĩ, hắn lẽ ra nên sớm bắt giữ y, sau đó từng chút một, đích thân bóp chết y trong tay mình mới đúng. Hàn Việt, Hàn Việt. Bùi Chí giữ chặt lấy Hàn Việt, ngăn không cho hắn nhảy xuống lầu đuổi theo Sở Từ, để Sở Từ đi đi. Cậu mau tới đây xem Hàn tư lệnh, mau lên. Hàn Việt thoáng giật mình, chỉ thấy toàn thân cao thấp như vừa bị xối lên một xô nước lạnh, tay chân run rẩy. Hàn lão tư lệnh chưa tắt thở, một đao kia đâm xuyên qua ngực phải, đại khái đã chặt đứt mạch máu trái tim, máu tươi không ngừng tuôn ra ào ạt. Trên chiến trường Hàn Việt đã từng gặp qua trường hợp nghiêm trọng hơn thế này nhưng vẫn có thể cứu sống. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác để cầm máu vết thương, trầm giọng phân phó, đi gọi xe cứu thương, tới bệnh viện gần nhất cấp cứu trước. Sau đó thông báo với quân ủy để họ liên hệ với bệnh viện, chuẩn bị ổn thỏa huyết tương cấp cứu. Ở hiện trường vốn không có nhiều người, một bên muốn đi bắt Sở Từ, một bên lo cho Cao Lương Khánh và Hàn lão tư lệnh, tình hình lập tức trở nên lúng ta lúng túng. Có mấy kẻ dự định chạy ra bên ngoài kêu thêm đồng nghiệp vào, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã bị Hàn Việt lớn tiếng quát gọi ngăn cản, đứng lại hết cho tôi. Từ giờ trở đi phong tỏa tin tức, trước khi thông báo cho quân ủy thì một chữ cũng không cho phép lọt ra ngoài. Nhưng mà Hàn nhị thiếu gia, còn chuyện truy bắt đào phạm cái gì đào phạm? Hàn Việt đứng phắt dậy, thanh âm trở nên sắc nhọn, tư lệnh đã như vậy rồi, con mẹ nó cậu còn muốn bắt cái gì đào phạm? Cút đi gọi xe cứu thương. Tay cấp dưới kia bị dọa đến nhảy dựng, té nhào đi gọi điện thoại, thiếu chút nữa đập mặt xuống đất. Hàn lão tư lệnh rất nhanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Cao Lương Khánh thì hoàn toàn không cứu nổi. Xương cổ của hắn bị chặt đứt hoàn toàn, có khả năng lúc ra đi ngay cả một chút đau đớn cũng chưa kịp cảm thấy. Trên hành lang bệnh viện đông đúc, người thân của Cao gia lẫn Hàn gia hỗn loạn vô cùng, tư lệnh phu nhân sợ đến mức gần như hôn mê, được mấy y tá luống cuống tay chân đưa đi truyền dịch. Đám người Hàn ra đi cùng bà, tất cả đều huyên náo ồn ào đứng ngoài phòng bệnh. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu nhỏ xuống lúc Hàn lão tư lệnh được đưa vào phòng cấp cứu, bị dòng người đi qua đi lại dẫm đạp, liền biến thành một màu đỏ sậm trầm đục mà dữ tợn. Hàn Việt đứng ngoài hành lang, quay về hướng cửa sổ châm một điếu thuốc. Kỳ thật hắn cũng không hút, chỉ lặng nhìn đốm lửa nhỏ nơi tận cùng tàn thuốc. Chứng kiến nó từng chút một, chậm rãi lụi tàn. Lúc thời gian bắt đầu sập tối, mây đen không biết từ nơi nào kéo đến, không gian che kín hơi nước ẩm thấp nặng nề, ắt hẳn là trời sắp mưa. Một tay cấp dưới của Hàn gia bước nhanh tới phía sau Hàn Việt, cúi thấp người, trầm giọng nói, Hàn nhị thiếu gia, thật sự rất xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy tên tội phạm đang lẩn trốn kia. Lúc đưa tư lệnh đến bệnh viện đã làm trì hoãn thời cơ truy bắt tốt nhất. Hàn Việt cắt ngang lời hắn, tình hình tư lệnh thế nào? Tư lệnh đã giải phẫu xong, nhưng vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Bác sĩ nói đêm nay còn phải tiếp tục quan sát. Hàn Việt gật đầu, nói, tôi biết rồi. Hắn dập tắt điếu thuốc, lập tức bước nhanh ra ngoài. Tay cấp dưới kia vội vàng bám theo, vừa chạy vừa hỏi, Hàn nhị thiếu gia, ngài đi đâu? chúng tôi đã phong tỏa sân bay cùng nhà ga. Xin hãy tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ không cần. Hàn Việt nở một nụ cười cổ quái. Tôi nghĩ, tôi biết y ở đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 42, một thể trạng vạng tối. Bầu trời rốt cuộc chút xuống cơn mưa tầm tã. Ánh đèn xe phía xa theo tiếng nước ào ào dần biến mất, tầm nhìn phóng về trước, trời đất tựa như bị biển nước hợp lại thành một thể, cả thế giới bao trùm trong một tầng bụi mù tuyệt vọng. Bùn đất ở nghĩa trang công cộng vô cùng lầy lội, khi Sở Tử đi lên sườn núi thì đã gần như kiệt sức, vài lần còn trượt ngã trên mặt đất. Vì sợ bị Hàn Việt đuổi theo, ra đến cổng nhà hàng y liền đón xe, nhưng vừa chạy khỏi khu phố sầm uất y liền đổi sang đi bộ, dọc suốt cả vùng nội thành rộng lớn. Tới ngoại ô, y lại đón một chiếc taxi, nhưng không dám trực tiếp kêu xe chạy đến nghĩa trang công cộng, quyết định xuống xe dọc đường. Chặng đường phiêu lưu dài đằng đẵng gần như tiêu hao hết chút khí lực cuối cùng của ai, y lảo đảo bước đến trước mộ bia, nặng nề ngồi xuống lớp đất bùn, không đứng lên được nữa. Năm xưa mẹ con Lý Vi Lệ gặp chuyện không may ở Bắc Kinh, vì mau chóng hủy diệt chứng cứ, ngay ngày hôm sau Hàn gia đã đem di thể bọn họ đi hỏa táng. Cho cốt đương nhiên không có khả năng được đặt ở nơi tốt lành gì trong nghĩa trang công cộng. Vị trí này có giá rất rẻ, địa thế đỉnh núi lại vô cùng hẻo lánh, phong thủy chả ra gì, xung quanh đều không có huyệt mộ. Mỗi dịp thanh minh, xuân tiết hàng năm chẳng có ai đến tế bái, hương khói lạnh lùng. Đối với Hàn gia mà nói, hẳn là không có nơi nào thích hợp hơn dùng để vứt bỏ cho cốt. Sở Từ sức cùng lực kiệt, trên mặt ướt đẫm như ớt mưa. Thế nhưng y chẳng còn chút hơi sức nào đưa tay lên lau mặt. Kỳ thật, cho dù cách một màn mưa mờ ảo, y vẫn có thể nhìn rõ trên tấm mộ bia khắc tên Lý Vi Lệ và Lý Cao Dương.